Đa-vi-ta có cây sông núi rừng cứ lâu sông hồng thua bao chờ mong Sài Gòn mến yêu của ta đêm dài đã qua tình quê hương thêm thiết tha ngọt ngào Việt Nam tung bừng phú ca bình minh, một lòng sắt son thủy chung, nghe hồn núi sông mà tình ta thêm sống chung. Biển trời mênh mông mà lòng ta thêm mênh mông, thêm yêu núi sông. Bác con đây tình thương sông nước tràn đầy, lòng ta ơn người có bao giờ phai. Đường Hồ Chí Minh đẹp thay, mang tình bốn phương càng thêm xanh tươi bóng cây. Đường dài quê lại cho muôn phương bên nhau mến thương. Là đất hùng vương dành cho con cháu lạc hồng, Việt Nam qua rồi tóc tang mùa đông. Đẹp trời nắng xuân bừng lên, không gần bóng mây, đời tự do tung cánh bay. Ngạt ngào hương hoa, đẹp ngàn lần non sông ta.